Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1579, chương 1581, trong bóng tối hắc thủ. Người hồ tụ tập, làm sao sẽ có loại chuyện thế này? Duy, trật tự đổi, lại là duy trì trật tự đổi. Trương Cừu đại nhân, không phải ta nói ngươi, lần này ngươi xông đại hỏa, ngoặc kép, trên cung điện. Tất cả mọi người ánh mắt rơi vào Trương Cừu Kiêm Quỳnh trên người. Lại một lần nữa, Trương Cừu Kiêm Quỳnh thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Trương Cừu Kiêm Quỳnh, nhìn ngươi làm chuyện tốt. Đại hoàng tử tàn nhẫn mà trừng Trương Cừu Kiêm Quỳnh một chút. Sắc mặt tái xanh cực kỳ. Đại đường kiến quốc hơn 300 năm. Cho tới bây giờ không có xảy ra chuyện như vậy. Lại bị người hồ ngăn chặn cửa cung khẩu. Nếu là lúc trước, đại hoàng tử có thể không để ý chút nào, trực tiếp đưa bọn họ đuổi chính là. Thế nhưng hiện tại hết thảy đều đã thay đổi. Chính trị không việc nhỏ, chuyện này làm không cẩn thận, đại đường tiền kỳ cùng các quốc gia ký kết hòa bình thỏa thuận sẽ là công dã tràng, thậm chí khả năng diễn biến thành đại đường bát phương gây thù hằn, cùng chung quanh các nước đồng thời khai chiến tình huống. Làm thái tử, đây là đại hoàng tử tuyệt đối chuyện không muốn thấy. Mà đại điện hạ, Trương Cừu Kiêm Quỳnh trong lòng cũng là chìm xuống. Sắc mặt đột ngột tái nhợt mấy phần. Tại sao lại như vậy? Thực sự là nhà dột gặp liên miên mưa. Tự liền Trương Cừu Kiêm Quỳnh đều không ngờ rằng, ngoại trừ duy trì trật tự đội sự tình, thậm chí ngay cả người hồ cũng tới nháo sự. Hơn nữa một mực là vào lúc này. Đó không phải là lấy mạng của hắn sao? Mà vào giờ phút này, đại đường đế đô, cửa hoàng cung khẩu, người người nhốn nháo, rộn rộn ràng ràng, phóng tầm mắt nhìn tới. Vô số bóng người hoặc ngồi hoặc đứng, một mảnh đen kịt, toàn bộ tụ tập ở cửa hoàng cung khẩu. Đem ra vào cửa hoàng cung miệng đường nối đều hoàn toàn trở ngại. Mà quan trọng nhất là, này chút người đa dạng đủ mẫu mã, có đông tây đột quyết người, trước xe người trong nước, cao câu lệ người, cái nhánh người, đại thực người, mông xá chiếu người, chỉ có không có người Hán, thả người hồ, nghiêm trị Trương Cừu Kiêm Quỳnh, giải tán duy trì trật tự đội. Đại đường một ngày không thả người, chúng ta tự một ngày không ly khai. Duy thì trật tự đội là Trương Cừu Kiêm Quỳnh cùng dị vực vương thành lập. Cùng những người khác không quan hệ, nghiêm trị dị vực vương. Dị vực vương giết người như ngóe. Hắn là phá hoại các quốc gia cùng đại đường hòa bình tội nhân. Mọi người đều mở to hai mắt nhìn a. Ngoặc kép, cửa hoàng cung khẩu. Từng người người hồ thao trước đó thao luyện tốt tiếng đường. Từng cái mặt đỏ tới mang tai, ra sức hô to, âm thanh một trận lại một trận, rung khắp mây xanh, không dứt bên tai, mà làm mấy vạn người lấp kín ở cửa hoàng cung khẩu. Đồng thời hô to thời điểm, tình cảnh đó vô cùng rung động, ở đây chút người hồ xung quanh, một nhóm lại một phê dân chúng. Toàn bộ đều bị hấp dẫn lại đây. Ở kinh sư sinh sống mấy chục năm, rất nhiều kinh sư bách tính cả đời đều chưa từng thấy tình cảnh thế này. Đại nhân, thành công, hiện tại cửa hoàng cung khẩu đã tụ tập hơn 4 vạn người. Trừ bỏ bị duy trì trật tự đội chộp tới cái kia chút người. Hầu như kinh sư bên trong 8 phần 10 trở lên người hồ đều bị triệu tập tới rồi. Có thể tới. Hầu như đều tới, hơn nữa, chúng ta đã phát hạ cho đòi lệnh, để đại đường các châu các phủ người, toàn bộ đều tụ tập đến kinh sư đến, chờ mấy ngày nữa, người nơi này tay chỉ sợ càng nhiều, tửu ở rộn rộn ràng ràng, hí lên hô to, thị uy du hành người hồ bên trong, một tên người hồ nhìn trước người mặc xích hàng ương, nhẹ giọng lại nói, hừ, rất tốt. Mạc Xích Hàng Ương đầu cũng không quay lại, ánh mắt của hắn như điện, không ngừng từ bốn phía chỉ điểm điểm, càng tụ càng nhiều đại đường bách tính, cùng với trên cửa thành thật cao, chính hướng về ở đây nhìn sang cấm quân quét tới, ai cũng không nhìn thấy. Hắn khóe miệng chậm rãi lộ ra vẻ tươi cười. Lên triều còn chưa kết thúc, hiện tại thì nhìn trong cung vị kia đại hoàng tử sẽ xử trí như thế nào. Mạc Xích Hàng ương lạnh, nhạt nói, biểu hiện tự tin cực kỳ. Nhưng là, đại nhân, như vậy thật sự không có chuyện gì sao? Đây chính là đại đường hoàng cung. Hơn nữa, ta cuối cùng là cảm thấy có chút bất an. Vị kia dị vực vương, e sợ sẽ gây bất lợi cho chúng ta. Một người khác đại thực người có chút kiêng kỵ nói, trong tất cả mọi người, nhất sợ hãi Vương Sung, chính là đại thực người. Gần 100 vạn đại thực chiến sĩ thi hài ở Euphrates sông phía Tây, đến hiện tại cũng còn không có có vùi lấp sạch sẽ. Cái kia chút bầu trời quanh quẩn kền kền, thỉnh thoảng bay rơi xuống, mổ thi hài nội tạng, cốt nhục. Xem ra chàng diện dọa người cực kỳ. Đại thực người luôn luôn tự cao tự đại, cảm thấy đại thực ngữ chính là thiên hạ cao quý nhất ngôn ngữ, chưa bao giờ nhỏ nhen ở đi học tập những quốc gia khác ngôn ngữ văn tự. Trước đó mục đích của bọn họ chính là chinh phục thế giới này, chinh phục toàn bộ lục địa, sau đó làm cho tất cả mọi người thống nhất học thực ngữ. Thế nhưng hiện tại tự liền nhất kiệt ngạo cùng ngu dốt nhất người cũng biết Vương Sung hai chữ, hơn nữa có thể từ một đống đối với đại thực người tới nói không có ý nghĩa. Tiếng đường âm tiết bên trong chính xác phân rõ hai chữ này, thậm chí tự liền đại đường ở các quốc gia mở lớp học, đại thực người cũng tự chủ tiến nhập lớp học học tập tiếng đường nhiều nhất. Mấu chốt trong đó nhân tố chính là Tala cùng Khorasan hai cuộc chiến tranh. Đối với đại đường dị vực vương, tất cả Khorasan người đều sợ hãi đến tận xương tủy. Điểm này, tự liền đại thực Khalifa bệ hạ cũng không phủ nhận. Ha ha, yên tâm, 40000 các quốc gia người toàn bộ tụ tập trong này. Đại đường không có lá gan lớn như vậy, đem các quốc gia người giết chóc một lần. Hơn nữa, ngươi thật sự cho rằng chúng ta phải đối phó chỉ là một trương cừu kiêm quỳnh sao? Mạc Xích Hàng ương cao ngẩng đầu, cười nhạt một tiếng, lắc lắc đầu, đó đại nhân ý tứ. Chu vi, các quốc gia điệp báo đầu lĩnh dồn dập nhìn sang, trương cừu kiêm quỳnh tất nhiên muốn đối phó. Thế nhưng trọng yếu hơn chính là, hay là hắn sau lưng vị kia dị vực vương? Này một vị binh đạo năng lực, nói vậy các ngươi cần phải đều hiểu, chỉ cần có người này ở, chúng ta các nước tửu sẽ như mang ở lưng, ăn ngủ không yên, đem mọi người triệu tập trong này, ngăn chặn hoàng môn khẩu, chính là muốn để trong cung cái vị kia cùng trong triều chúng thần nhìn thấy, do đó hướng về vị kia dị vực vương tạo áp lực. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Chúng ta ở trên chiến trường không đối phó được hắn, tự lợi dụng trong đại đường bộ mâu thuẫn, nghĩ biện pháp giết chết vị này dị vực vương, tối thiểu cũng muốn để hắn cướp đoạt tước vị, sau đó vĩnh viễn không cách nào thống binh tác chiến. Chúng ta hiện tại phải làm chính là đem sự tình làm lớn càng tốt, cũng tốt để hắn ở trong triều những kẻ địch kia nhờ vào đó làm khó dễ. Nhất lao vĩnh giật, Mạc Xích Hàng ương đạo, ánh mắt của hắn thâm thúy, tựa hồ từ lâu nhìn thấu hết thảy tất cả, từ tảo triều đến hội nghị thị uy, hết thảy tất cả đều ở sắp xếp của hắn bên trong. Thậm chí tự liền xung quanh tụ tập xem náo nhiệt dân chúng, cũng nằm ở trong kế hoạch của hắn, chuyện này nhất định phải có thật nhiều người quan tâm, càng nhiều càng tốt. Hiện tại hắn chính là muốn làm cho cả đại đường cùng thiên hà, bao quát chu một bên các nước đều nhìn đến đây, gây nên to lớn quan tâm. Nếu như huyên náo rất lớn, liền có thể lấy đem trương cừu kiêm quỳnh cùng Vương Sung một lần nắm hạ. Cái này kêu là một mũi tên hạ hai chim. dị vực vương cái này kêu là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Cho tới Trương Cửu Kiêm Quỳnh, này một vị từ nhỏ tọa trấn Tây Nam, giết qua Ô Tư Tạng người cũng không phải số ít, đế quốc mãnh hổ, danh hiệu. Chính là dùng vô số Ô Tư Tạng người thi hài chồng xếp. Nếu như có thể nhờ vào đó diệt trừ Trương Cửu Kiêm Quỳnh, coi như không giết được hắn, cũng muốn mượn người đường tay, để hắn vĩnh cửu không thu nhận. Như vậy, cũng coi như là gián tiếp thay Tây Nam tử trận Ô Tư Tạng các dũng sĩ. Báo một tiễn chi cừu. Này chút ý nghĩ từ trong đầu vượt qua, Mạc Xích Hàng Ương trong mắt xẹt qua nụ cười gằn rung. Mà trước mắt lọt vào trong tầm mắt, bốn phương tám hướng nhận được tin tức, chạy tới người Hồ càng ngày càng nhiều. Cái kia vang dội tiếng kháng nghị cũng càng phát vang dội. Hết thảy đều đang theo sắp xếp của hắn, thuận lợi phát triển. Đại nhân, không xong. Mà cơ hồ là đồng thời, thành Tây, vương gia bên trong tòa phủ đệ, Trương Tước đầy đầu đại hãn, vội vội vàng vàng chạy vào Vương Xung trong thư phòng. Đại nhân, vừa rồi nhận được tin tức, người Hồ ở hoàng cửa thành tụ tập, du hành thị uy, dùng cái này hướng về triều đình tạo áp lực. Chúng ta canh gác ở các quốc gia sứ quán nơi thám tử, cũng phát hiện có bồ câu đưa thư bay vào hoàng thành bên trong. Không có có ngoài ý muốn, các quốc gia phái chú đến đế đô đặc phái viên đều nhờ vào đó hướng về triều đình làm áp lực. Mặt khác, sư phụ cũng truyền đến tin tức, các quốc gia vương tử, công tử, bao quát Đông Tây Đột Quyết cùng Mông Xá Chiếu ở bên trong, đều ở hướng về cửa hoàng cung khẩu phương hướng tụ tập. Tình huống càng ngày càng không ổn. Mặt khác, sở hữu duy trì trật tự đội thành viên đều đang chăm chú chuyện này. Mọi người rất bất an. Trương Tước tóc mồ hôi nhỏ giọt. Lúc nói chuyện, môi đều có chút run rẩy. Vương gia hiện tại không ở triều đình. Bình Chương tham sự danh hiệu cũng sớm bị cách đi. Mà Thái Hòa Điện bên trong, tất cả quan lại có thể đổi, cũng hầu như đều bị Lý Quân Tiện đổi thành nho môn người. Bết bát nhất là, Tự Liền luôn luôn đối với Vương Gia Phi thường trọng thị, yêu mến có thừa Thánh Hoàng, cũng thoái ẩn trong cung, ẩn sâu không ra, triều đình sở hữu hiệu lệnh, hầu như tất cả đều ra tự cùng Vương Xung có khe đại hoàng tử. Bây giờ lại thêm người Hồ đổ thêm dầu vào lửa, vương gia tình cảnh bây giờ phi thường không ổn. Biết rồi, Tự ở Trương Tước thấp thỏm bất an, ưu cấp như đốt thời điểm, đột nhiên một cái thanh âm nhàn nhạt, không có chút rung động nào, ở trong phòng vang lên, thanh âm kia giống như một chàng trời hạn gặp mưa rơi xuống. Lập tức đem Trương Tước trong lòng ưu cấp dập tắt cũng không ít. Đại nhân, Trương Tước giật mình nhìn bàn đọc sách sau Vương Xung, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, hắn nguyên bản lấy vì vương gia ít nhiều gì sẽ trở nên động dung. Cảm thấy lo lắng, nhưng lại không nghĩ rằng, Vương Xung thần tình lạnh nhạt tự nhiên, xem ra không có chút nào bất ngờ, không có gì hảo ý bên ngoài. Hiện tại kinh sư làm thành như vậy, ta chỉ có điều đi ra hơn một tháng, phố lớn ngõ nhỏ, đầu đầu cũng có người Hồ. Ngươi cho rằng thật sự toàn bộ đều là Lý Quân Tiện cùng nho môn công lao sao? Vương Xung hơi mím một khẩu trong ly chè thơm, hờ hững tự nhiên nói, đại nhân, ý của ngài. Trương Tước một hồi giật mình, Vương Xung mấy câu này hoàn toàn để hắn không ứng phó kịp. Hắn vẫn cho là chính mình phải đối phó vẻn vẹn chỉ là trên triều đình Lý Quân Tiện cùng nho môn, hay hoặc giả là lại thêm một cái đại hoàng tử, bắt lấy con mồi, cần có kiên trì, mà hiện tại, đã đến thu lưới thời điểm. Vương Xung lạnh nhạt nói, lúc nói chuyện, trong mắt xẹt qua một tia khiến người vô pháp bức thị hàn mang. Nho môn cố nhiên là kẻ gây họa, thế nhưng các hoàng không hẳn không có ở trong đó đổ thêm dầu vào lửa. Không có các hoàng đón ý nói hùa, Nho Môn là không có khả năng từng bước một lớn mạnh, đạt đến hiện tại mức độ này. Ở binh nho tranh chấp bên trong, các hoàng cho bọn hắn cần đạn dược. Hơn nữa hiện tại, hoàng cung thị uy lại là khác một trận đưa tới đạn dược. Sở hữu tất cả những thứ này, không có tinh vi tính toán cùng vận trù, là tuyệt đối không khả năng. Nếu như nói, trước Vương Sung còn chỉ là cảm giác, ở kinh sư nhất định có một cái dấu ở hậu trường. Ở chung chỉ huy, phối hợp các quốc gia nhân thủ hành động chung, như vậy hiện tại, này chàng thị uy, đã để Vương Sung xác định, tuyệt đối có cái này người không thể nghi ngờ. Mà trong thư phòng, nghe được Vương Sung, Trương Tước vẻ mặt ngẩn ra, trong chớp mắt, cũng tựa hồ nghĩ tới điều gì, chỉ có điều còn không đợi được hắn nhiều nghĩ. Sau một khắc Vương Sung mệnh lệnh đã tuyên bố hạ xuống, truyền lệnh xuống, triệu tập tất cả duy trì trật tự đội kỵ binh, tức khắc hành động, mục tiêu, hoàng cửa thành. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.